Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 137, xử lý khóa. Góc truyện audio.com. Nói đến, ngày mai có xử lý khóa A, ta cùng với ngươi chung một tổ A, Yuto đột nhiên nói. Không sai A, nói đến, ngươi giống như là biết nấu ăn A. Yukinoshita Yukino gật đầu, rồi nhìn hắn nói, lúc này nàng nhớ tới đụng phải Yuto lần trước ở siêu thị. Đối phương rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, hẳn là phải biết nấu ăn mới đúng. Nấu ăn mà nói, ta là chuyên nghiệp, Yuto tự tin cười nói. Như vậy chúng ta phân công A, ta sẽ mua cá. Còn ngươi chuẩn bị rau quả cùng gia vị. Ngươi thấy thế nào? Yukinoshita Yukino nhìn Yuto dò hỏi. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì. Yuto nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Hắn hiện tại mặc dù không hay làm cơm, bởi vì trong nhà đã có hai cái người hầu cùng với Medea. Kiyohime lo liệu, bất quá thân là đỉnh cấp đầu bếp tay nghề của hắn cũng là sẽ không lui xuống. Tốt, cứ như vậy quyết định. Ngày mai gặp A. Yukinoshita Yukino nói xong cũng liền đứng dậy, đi thẳng rời khỏi phòng. Như vậy thì ngày mai gặp A, Yuto cũng cáo biệt Yukinoshita Yukino sau đó rời đi nơi này. Sau khi trở về nhà, Yuto dựa theo lệ cũ đổ bộ một chút chính mình blog. Kiểm tra một hồi nội dung bên trong sau đó, hồi phục chút ít độc giả, tiếp đó đóng lại chính mình máy tính. Ngày thứ hai, Yuto mang theo Yukinoshita nói rau quả cùng gia vị hướng về trường học mà đi. Bởi vì xử lý khóa là tại thượng buổi trưa tiết học cuối cùng. Cho nên Yuto còn cố ý mua nhiều một chút nguyên liệu nấu ăn. Đằng nào cũng phải tự làm xử lý. Cho nên hôm nay không cần Medea chuẩn bị cho Bento. Trực tiếp tại chỗ làm là có thể. Ngược lại sau xử lý khóa cũng là nghỉ trưa thời gian. Tuyệt đối dư giả thời gian để nấu ăn. Chào buổi sáng, Yukinoshita, Vinyet cùng đại gia, đến phòng học thời điểm. Yuto hướng về phía Yukinoshita Yukino lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng, Yukinoshita Yukino cũng trở về đáp. Đồ vật mang theo sao? Yên tâm đi, đều mang ạ, Yukino gật đầu nói. Xử lý khóa chia làm 3 người một tổ. Greenslit, Akame cùng Himari 3 người một tổ. Tổ của Yuto ngoại trừ đã biết Yukinoshita Yukino ra thì còn có một cái. Nhưng là bị hai người khí chàng cho dọa sợ. Tự động xin thối lui ra khỏi nhóm. Một cái tuyết sơ nữ thân cùng một cái cường đại nam thần trước mắt. Một cái không có tài cán gì điếu thì có ở lại cũng chỉ làm phụ họa mà thôi. Vai, người sắc mặt, giống như có chút không tốt. Nhìn xem Vinyet cái kia không tốt thần sắc, Greenslit không khỏi quan tâm hỏi. Ta bị phân đến gáp, Chan cùng Sertanit chia một tổ. Vinyet gương mặt bất đắc dĩ, cùng với hai cái trong lớp học Mandazi tràn đầy người hợp thành tổ. Vinyet cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Khổ cực ngươi, vai, Greenslit nghe vậy cũng an ủi. Uy, các ngươi nói giống như ta là phiền phức một dạng, Gabriel không vui nói. Không đúng sao, Vinyet một mặt nghi hoặc nhìn xem nàng. Vai, ngươi thay đổi, cũng bắt đầu học xấu. Vinyet, ta cũng mang theo một cái tốt đặc sản cá. Đến lúc đó, tuyệt đối để các ngươi giật nảy cả mình. Stanichia đắc ý, không, ngươi không cần để cho ta giật nảy cả mình. Ta chỉ là muốn phổ thông một điểm mà thôi. Vinyet nhịn không được nói. Nàng liền sợ mấy tên này làm loạn a, Stanichia ra hỏa này là khiến nàng lo lắng nhất. Nhưng mà, nếu như chỉ là mua cá mà nói, nàng cũng không tin Stanichia sẽ làm ra ý đồ xấu gì đi ra. Nhưng mà, Vinyet, ngươi đối với Stanichia thật sự là xem thường a, không phải liền là nấu cơm sao? Thật sự là quá mức đơn giản, đến lúc đó, liền để các ngươi nhìn ta một chút tay nghề. Gabriel bắt đầu chém gió. Hy vọng đừng có vấn đề gì a, bất quá không biết vì cái gì. Lúc nào cũng có một loại dự cảm không tốt. Vinyet nhìn xem một màn này, nhịn không được lên tiếng nói. Đỡ chán của mình, rất nhanh, thời gian liền đi tới xử lý khóa. Đám người liền cùng mình định trước người tạo thành tiểu tổ. Đi tới xử lý trong phòng học, Tiếp đó bắt đầu chính mình chuẩn bị. Buổi sáng tiết học cuối cùng, xử lý khóa, mỗi một cái đoàn đội làm chính là riêng phần mình cơm trưa. Cho nên trên cơ bản mỗi một cái tiểu tổ đều sẽ vô cùng nghiêm túc. Dù sao cái này quan hệ đến mình vấn đề ăn cơm. Phòng nấu ăn bên trong, Yuto mang theo nguyên liệu nấu ăn để lên bàn. Ngươi xử lý cá cùng nấu cơm a, ta giải quyết còn lại nguyên liệu. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem đỉnh cấp đầu bếp trình độ. Yuto nhìn xem Yukinoshita, Yukino tự tin cười nói. Tốt, Yukinoshita, Yukino nghe vậy cũng đáp ứng. Nàng cũng muốn xem thử. Yuto xử lý trình độ. Lúc trước chỉ nghe Akame nói qua. Bây giờ có thể chứng thực. Không tới mấy phút, Yuto liền đem nguyên liệu rau quả cho giải quyết. Mà Yukinoshita, Yukino bên kia cũng xử lý xong cá. Đưa cho Yuto bắt đầu chế biến. Khoảng 10 phút sau, tốt, chờ một hồi liền có thể ăn được. Yuto hài lòng gật đầu nói. Không biết Rinslet các nàng thế nào? Nghĩ đến đây Yuto liền quay sang nhìn về phía Rinslet các nàng. Hoa, thật lợi hại, Akame không hổ là xử lý bộ thành viên sao? Đao công thật lợi hại, nguyên một con cá sống cũng có thể mặt không đổi sắc giải quyết. Himari thật không hổ là kiếm đạo bộ tân nhiệm phó bộ trưởng. Chỉ thấy Rinslet ba người bên kia tình huống rất tốt, ba người phối hợp vô cùng hoàn mỹ, để cho xung quanh người thán phục không ngừng. Các nàng thật đúng là ưu tú a, mỗi người đều có thuộc về mình điểm mạnh. Yukinoshita, Yukino cảm khái nói. Đó là đương nhiên, nếu không ta làm sao có thể nhìn chúng các nàng a, Yuto có chút đắc ý nói. Ưu tú các nàng nhưng là hắn nữ nhân a, cho nên mới nói thật đúng là đáng tiếc a. Yukinoshita, Yukino nhìn hắn một cái thở dài nói. Yukinoshita, ngươi nói như vậy là có ý gì? Yuto lườm nàng một cái vấn đạo. Không có gì, ngươi suy nghĩ nhiều. Yukinoshita, Yukino xoay mặt đi nói. Hừ, thấy vậy Yuto hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói gì, cách chương.